Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1672, Bế Quan Chữa Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch càng cao linh thú, tiến giai cần càng nhiều tu tiên tài nguyên, còn là đặc biệt tu tiên tài nguyên, bình thường tài nguyên không nhiều lắm. Dùng nàng mở ra màu xanh hộp ngọc, bên trong là nhất cái màu xanh nhạt bình ngọc, trong bình ngọc chứa 5 viên màu vàng kim nhạt dược hoàn bên ngoài có một ít màu xanh điểm lấm tấm, mỗi một khỏa kim sắc dược hoàn đều có 7 đạo màu xanh điểm lấm tấm, tản mát ra một trận dị hương. Sư Lân thú mũi tử nhẹ ngửi mấy lần, phát ra vang dội tiếng gào thét, có vẻ hơi hưng phấn. Đây là kim chi ngọc đan, có thể đề cao linh thú tiến vào tứ giai tỷ lệ. Kim chi ngọc đan là Triệu gia độc nhất vô nhị bí dược. Uông Như Yên thốt ra, nàng đối Triệu Quân Nguyệt siêu hồn, đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Uông Như Yên đem hồng sắc yêu đan đút cho sư lân thú sau khi ăn vào, có vẻ hơi táo bạo, phát ra từng đợt vang dội tiếng gào thét, quanh thân hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, sàn nhà hiện ra một trận nhu hòa lam quang lấp lóe không ngừng, tựa hồ không chịu nổi sư lân thú tản ra hỏa diễm. Phu nhân, Huyền Thủy Cung có ngự thú thất, ngươi để nó đi vào đi. Tứ giai thượng phẩm yêu đan yêu lực khổng lồ, nó khả năng không chịu nổi, nhất định phải muốn để nó làm ồn ào, mê man đi qua tựu không thành vấn đề. Vương Trường Sinh chỉ vào một gian rộng mở mật thất nói, Uông Như Yên tâm niệm vừa động, sư lân thú lập tức hướng về mật thất chạy tới, nó vừa mới đi vào mật thất, đại môn lập tức đóng lại. Cũng không lâu lắm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, mật thất đung đưa kịch liệt một cái. Mật thất không ngừng lắc lư, đại môn hiện ra một đạo lam vũ lất phất linh quang, mật thất khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiếp tục kiểm kê tài vật, một bộ linh bảo long phượng tỏa có thể không nhìn huyễn thuật, còn có thể tự động hộ chủ. Phi hành pháp bảo lôi hỏa xí thích hợp Uông Như Yên sử dụng. Linh bảo băng nguyệt hoàn thích hợp Vương Trường Sinh sử dụng. Ly hỏa chân nhân bản mệnh pháp bảo ly hỏa kỳ, Triệu Quân Nguyệt bản mệnh pháp bảo bách chiêu tháp. Quảng cáo, lần này đạt được 3 kiện linh bảo, Vương Trường Sinh có thể sử dụng Kim Long Tỏa cùng Băng Nguyệt Hoàn, Uông Như Yên có thể sử dụng Hỏa Phượng Tỏa, Lôi Hỏa Xí thích hợp nhất nàng sử dụng, có Lôi Hỏa Xí tại tay, cái khác nguyên anh tu sĩ càng khó thương đến Uông Như Yên, nếu là tăng lên tới linh bảo, độn tốc càng nhanh. Vương Trường Sinh trong tay cầm một mai màu vàng kim nhạt ngọc tỏa chính diện khắc lấy một cái sinh động như thật kim sắc giao long, mặt trái khắc lấy Kim Long, lưỡng cái chữ nhỏ, Kim Long Tỏa, bọn hắn chính là đeo bộ này linh bảo, không nhìn phu nhân huyễn thuật, không biết đạo có thể hay không khắc chế thượng quan vi thần thông. Vương Trường Sinh lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Khắc chế huyễn thuật linh bảo còn là nguyên bộ, so thông thiên linh bảo còn ít ỏi hơn. Uông Như Yên cười gật gật đầu, nói ra. Nguyên bộ linh bảo, hẳn là có thể ta khu sử thiên huyễn tỷ bà có thể làm cho 20 tên nguyên anh tu sĩ lâm vào huyễn cảnh, ly hỏa chân nhân cùng Triệu Quân Nguyệt không nhìn thẳng, như thế xem ra thượng quan vi đối chúng ta thi triển huyễn thuật hiệu quả cũng không lớn. Ngoại trừ cái này 3 kiện linh bảo, còn phải đỗ hốc cấp Vương Trường Sinh linh bảo thất tinh trảm yêu đao. Vương Trường Sinh lấy ra thất tinh trảm yêu đao, ánh mắt phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, Nhật Nguyệt Song Thánh chưa nói tới đại gian đại ác, tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn đem hết khả năng, tận khả năng sát thương địch nhân, Đỗ Húc trả đưa cho Vương Trường Sinh một kiện linh bảo. Không nói đến vạn quỷ cấm thư tồn tại, chỉ là điểm này, Vương Trường Sinh đối Nhật Nguyệt Song Thánh tựu không hận nổi, có thể từ Nguyệt Tiên Tử đối với hắn và gia tộc có ân tự cổ tình nghĩa lưỡng nan toàn. Hắn lắc đầu tạm thời đem chuyện này ném sau ót, thương thế của hắn tương đối nặng, cần chữa thương. Lần này thu hoạch không nhỏ, cũng tổn thất không nhỏ, tứ giai khôi lỗi thú cùng ngũ hành phù binh bị hủy, Vương Trường Sinh bản mệnh pháp bảo bị thương. Hắn tính toán bế quan chữa thương một đoạn thời gian, tranh thủ tiến vào hóa thần kỳ, lại rời đi vạn lôi hải vực. Hắn có thể an tâm tại Huyền Thủy Cung chữa thương tu luyện, cũng không biết ai luyện chế ra lợi hại như vậy một kiện pháp bảo, tất cả công trình đều đủ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem trên mặt đất vật liệu phân loại thu hồi, hai người cắt đi vào một gian thạch thất. Vương Trường Sinh ăn vào một viên huyền ngọc đan, vận công chữa thương. Rất nhanh, hắn bên ngoài thân tựu hiện ra một mảnh nhu hòa lam sắc hào quang, hơi nước mông mông. Thiên Lan Tông, Thiên Lan Điện, hơn 10 vị Thiên Lan Tông tu sĩ hội tụ nhất đường, mỗi người biểu lộ ngưng trọng. Cũng không lâu lắm, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, thượng quan Thiên Hoành sải bước đi tiến đến, một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên cùng sau lưng hắn. Gặp qua thượng quan sư huynh. Thượng quan sư bá, chúng tu sĩ nhao nhao đứng dậy, thần sắc cung kính. Thượng quan Thiên Hoành khoát tay áo, xông phía sau kim sam thanh niên phân phó nói. Thước Nhi, người đến cho đại gia nói một chút đi. Căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo, Đông Ly giới tối thiểu phái 3 chi đội ngũ tiến nhập Thiên Lan giới, chí ít có 3 vị hóa thần tu sĩ, bọn hắn phân biệt theo Đông Ly giới Nam Hải, Đông Hoang cùng Bắc Cương tới kia một chi đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt, chính có thượng quan vi mấy vị nguyên anh tu sĩ trốn qua nhất kiếp, Đông Hoang tới tu sĩ tổn thất nhỏ nhất trước mắt không biết tung tích, Nam Hải tới tu sĩ tạo thành phá hư lớn nhất, hết thảy có 50 năm tên nguyên anh tu sĩ chiến tử, một tên hóa thần tu sĩ bị giết, nhiều tên hóa thần tu sĩ trọng thương. Kim Sam thanh niên chậm rãi nói, ngữ khí trầm trọng. Chúng ta trước mắt tiêu diệt bao nhiêu Đông Ly giới tu sĩ quảng cáo. Một tên dáng người khô gầy, hai mắt lõm lục bào lão giả nhíu mày vấn đạo, lục bào lão giả trên thân tản mát ra một trận kinh người sát khí. Chúng ta trước mắt diệt đi hơn 800 tên kết đan tu sĩ, 52 tên nguyên anh, còn có mấy trăm tên tu sĩ chạy, phù mân thâm thụ trọng thương, ngũ giai phù binh cũng bị hủy đi, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào lại xuất thủ, thanh liên tiên lữ bản thân bị trọng thương, núp ở vạn lôi hải vực đáy biển, đối chúng ta uy hiếp lớn nhất chính là theo Đông Hoang tới đội ngũ, chúng ta không hiểu rõ chi đội ngũ này tình huống cụ thể. Nghe xong lời này, chúng tu sĩ chau mày, mỗi người biểu lộ đều rất khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn là một, chúng ta làm 15, thông chi lôi sư đệ, nhường hắn diệt sát mấy tên hóa thần tu sĩ, thực sự không được tự diệt đi mấy cái tu tiên thế gia hoặc là tu tiên đại phái, nhường Đông Ly giới biết sự lợi hại của chúng ta, mặt khác nhường các đệ tử toàn bộ hướng tổng đàn di chuyển, tăng tốc di chuyển tốc độ, chỉ cần bảo vệ tốt tổng đàn đến Thanh Ly Hải an toàn là được rồi, địa phương khác đều có thể từ bỏ. Thượng quan Thiên Hoành mặt mũi tràn đầy sát khí, Đông Ly giới cử động lần này triệt để chọc giận hắn. Nếu để cho hắn đụng phải Đông Ly giới hóa thần tu sĩ, tuyệt đối sẽ không nhường Đông Ly giới hóa thần tu sĩ còn sống rời đi Thiên Lan giới. Thượng quan sư bá, địa phương khác không cần. Những người phàm tục kia tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Nếu là Đông Ly giới tu sĩ đối phàm nhân đại khai sát giới, vậy thì phiền toái. Một tên cao cao gầy teo thanh niên áo trắng thận trọng vấn đạo, hắn phụ mẫu đều là phàm nhân, đã qua đời, hắn đối phàm nhân tình cảm vẫn tương đối sâu. Thiên Lan giới có mười mấy ức phàm nhân, như thế nào bảo hộ? Hộ tông đại trận có thể bảo hộ tu tiên giả cũng không tệ rồi, nhường phàm nhân tự sinh tự diệt đi. Chỉ cần cầm xuống Đông Ly giới, đừng nói phàm nhân, tu tiên giả muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thượng quan Thiên Hoành chẳng hề để ý nói, hắn mới không quan tâm phàm nhân chết sống, bọn hắn phát động giao diện đại chiến là vì phi thăng linh giới, khai chiến đến nay, không biết tử thương bao nhiêu tu sĩ, hắn liền môn đồ đệ tử tử thương đều không để ý, huống chi chỉ là phàm nhân. Là thượng quan sư bá, thượng quan sư huynh, chúng tu sĩ nhao nhao đáp ứng, không ai dám sách ý kiến phản đối, hoặc là nói, không có mấy người quan tâm phàm nhân, đại bộ phận tu sĩ phụ mẫu đều là tu tiên giả, bọn hắn càng để ý tu tiên giả tử thương, cũng không coi trọng phàm nhân an toàn. Cách chương.